Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 788, chương 788, thoát thân. Sắc mặt ba người nhất thời biến đổi, chỉ thấy một cái khôi ngô thanh niên to con đang đánh giá ba người. Hiếu kỳ vô cùng nhìn đến chớp động quang mang lỗ tròn. Lãnh Phi liếc một cái hắn, nhàn nhạt nói, vị thiểu hiệp kia phải. Nga, ta là kinh thần cung đệ tử. Thanh niên khôi ngô thờ ơ trả lời. Đánh giá kia sáng lên lỗ tròn. Đây là cái gì? Lãnh Phi nói, chính là một môn kỳ công. Không biết công tử tôn tính đại danh. Tại hạ Trảm Linh Tông Lãnh Phi. Trảm Linh Tông, thanh niên khôi ngô thờ ơ gật đầu một cái. Chưa nghe nói qua Trảm Linh Tông có cái gì Lãnh Phi. Tại hạ mới vừa vào tông không lâu, Lãnh Phi cau mày, cho Chu Tĩnh Di cùng Lục Trầm Thủy dùng cái sắc nhãn màu, tỏ ý đi nhanh lên. Hai người trần chờ, một khi để lộ một cái thế giới khác tồn tại, đó đúng là tính chất hủy diệt tai nạn, mà cái này kinh thần cung đệ tử tu vi cao thâm. Vượt xa Lãnh Phi, bọn họ một khi đi, Lãnh Phi không ngăn được hắn. Hắn một khi bắt được Lãnh Phi, có thể hay không ép hỏi ra một cái thế giới khác tồn tại? Có thể hay không bại lộ? Hơn nữa bọn họ cũng lo lắng hắn sẽ theo đuôi mình cùng nhau nhảy vào đến. Kia thật là vô cùng phiền toái. Ổn thỏa nhất biện pháp vẫn là giết người diệt khẩu. Ba người cùng nhau động thủ mới có thể bắt lấy người trước mắt này. Trong lòng mãnh liệt sát cơ. Lại không có biểu hiện ra, kinh thần cung đại danh áp chế bọn họ kích động. Nga, nguyên lai là mới vừa vào tông, thanh niên khôi ngô nói. Tại hạ Hứa Chiêu, Lãnh Phi ôm quyền nói. Không biết Hứa thiếu hiệp có gì muốn làm. Nga, ta chính là hiếu kỳ, đây rốt cuộc là cái gì? Hứa Chiêu cười ha hả chỉ đến phát quang lỗ tròn. Rất kỳ diệu, hắn thô kệch cười nói. Không phải là có động thiên khác đi. Lãnh Phi cười nói. Hứa thiếu hiệp nói đùa. Nếu mà không có chuyện gì mà nói. Vẫn là mời ngưng. Các ngươi là muốn làm gì sao? Hứa Chiêu ha ha cười nói. Thua kém hơn thêm ta một cái như thế nào? Lãnh Phi cau mày thấy hắn. Hứa Chiêu cười nói. Có phải hay không có bảo tàng? Nếu như có bảo tàng mà nói. Hứa thiếu hiệp muốn thò một chân vào. Lãnh Phi yên ổn hỏi. Đây là tự nhiên. Hứa Chiêu cười nói. Có câu nói thật tốt. Gặp mặt phân một nửa nha. Đúng hay không? Lãnh Phi lắc lắc đầu nói. Không phải bảo tàng. Mời a, ngươi người này. Quá không vui. Hứa Chiêu cười ha hả nói. Kinh thần cung cùng Trảm Linh Tông cũng không phải cái thù gì ra. Quan hệ vẫn là đủ không sai. Chúng ta cũng thân cận hơn một chút. Lãnh Phi nói. Nếu như muốn thân mật mà nói. Hay là mời trước tiên ly khai. Chúng ta có chuyện phải làm. Không hợp để cho ngoại nhân nhìn thấy. Chúng ta không tính là gì người ngoài đi. Hứa Chiêu cười nói. Cung Mai, ngươi biết chưa? Chẳng lẽ ngươi cùng cung sư tỷ còn có cũ? Lãnh Phi nói. Hứa Chiêu vội vàng gật đầu ha ha cười nói. Ta cùng với Cung Mai quan hệ không tệ. Còn có qua hợp tác. Cùng nhau đi tìm bảo tàng. Không có nghe cung sư tỷ nói qua. Lãnh Phi lắc đầu. Nàng một câu không có nói ta. Hứa Chiêu không tin nói. Một câu cũng không có nói. Không có. Lãnh Phi nói. Hứa Chiêu ha ha cười nói. Có thể là ngại ngùng đi. Lãnh Phi cau mày, Hứa thiếu hiệp lời này của ngươi ý gì? Chớ có nói bậy, có hại cung sư tỷ danh dự. Hứa Chiêu ha ha cười nói, đây tính là gì có hại danh dự? Ta cùng với nàng quả thật có qua hợp tác, tuyệt không phải nói sai. Lãnh Phi lộ ra không kiên nhẫn thần sắc. Hứa thiếu hiệp, chúng ta thật bất tiện, mời đi trước một bước a. Đây Hứa Chiêu nhìn đến thô kệch, kỳ thực chính là tham lam, hơn nữa còn là trận đánh ác liệt đến tu vi muốn hào đoạt. Không có kiêng kỵ gì cả, trong lòng hắn phẫn nộ, đã lên động thủ tâm tư, không giết hắn cũng muốn hào hào thu thập một hồi, cho hắn biết Trảm Linh Tông đệ tử không có dễ khi dễ như vậy. Hắn bỗng nhiên vung tay lên, nhất đạo kỳ dị khí tức xông ra, đụng phải viên quang động, sáng ngời ánh sáng động nhất thời tan biến không còn dấu tích. Lục Trầm Thủy cùng Chu Tĩnh Di kinh ngạc nhìn về phía Lãnh Phi. Không biết hắn vì sao bỗng nhiên thay đổi chủ ý, yên lặng theo dõi kỳ biến. Hứa Chiêu khuôn mặt tươi cười thu lại, bất mãn nhìn về phía Lãnh Phi. Ngươi đây là làm gì? Lãnh Phi nói, đã như vậy, chúng ta dễ tính đi. Cáo từ, hắn vừa nói liền muốn rời khỏi. Chậm, Hứa Chiêu trầm giọng quát lên. Lãnh Phi liếc hắn, khẽ cười một tiếng nói. Làm sao, Hứa Thiếu Hiệp còn mạnh hơn vội vã chúng ta đi sự bất thành. Giao ra bảo tàng, Hứa Chiêu trầm giọng nói. Lãnh Phi nói, Hứa Thiếu Hiệp cảm thấy đó là bảo tàng. Dựa vào mình phỏng đoán, liền sẽ đắc tội chúng ta Trảm Linh Tông. Trảm Linh Tông mạnh thì có mạnh, chúng ta Kinh Thần Cung cũng không yếu. Hứa Chiêu hừ nói, ta tin tưởng chính mình trực giác, đó chính là bảo tàng. Lỗ tròn đối diện hẳn đúng là một nơi kỳ diệu địa phương. Là cùng phía thế giới này hoàn toàn khác biệt khí tức. Hắn hứng thú sinh nhiều, nhất định phải đi xem một chút. Về phần nói trước mắt Trảm Linh Tông đệ tử, chẳng qua chỉ là một cái mới nhập môn mà thôi. Cho dù giết cũng không có gì lớn. Nhiều lắm là Trảm Linh Tông đi tìm đến, mình không thừa nhận được rồi. Về phần còn lại hai cái, tu vi mạnh thì có mạnh, có thể hư phù vô lực, không đáng để lo. Hắn trong lòng đốc định, tự nhiên làm việc cũng không có kiêng kỵ gì cả. Chính mình coi trọng đồ vật vẫn không có một kiện không chiếm được. Lãnh Phi lắc đầu, đây không phải là bảo tàng, ngươi là không giao ra nhé. Hứa Chiêu cau mày, thô kệch gương mặt chậm rãi âm trầm xuống, chậm rãi nói, xem ở cung cô nương mặt mũi, ngươi bây giờ giao ra, chúng ta còn có thể chia đều. Lãnh Phi bật cười nói, ngươi còn không thấy ngại nói cung sư tỷ, đây ta đã là phá lệ, ta Hứa Chiêu hợp ý đồ vật, tuyệt đối phải bắt vào tay, hơn nữa còn là toàn bộ đạt được. Hứa Chiêu ngạo nghễ nói, ta luôn luôn thích ăn độc thực. Lãnh Phi lắc đầu một cái. Lục Trầm Thủy cùng Chu Tĩnh Di toàn thân căng thẳng, chuẩn bị động thủ. Hứa Chiêu hừ nói, đừng nói các ngươi, chính là cung mai cũng không trốn thoát lòng bàn tay ta. Sớm muộn muốn trở thành nữ nhân của ta, cung sư tỷ sẽ không đồng ý. Ha ha, cũng không do nàng không đồng ý, gạo nấu thành cơm, nàng không đồng ý cũng phải đồng ý. Hắn lộ ra quái dị nụ cười, cặp mắt sáng lên, trước mắt hắn hiện ra cung mai yêu kiều thân đoạn nhi, mỹ lệ gương mặt, còn có cao vút bộ ngực cùng vảnh cao phong đồn, nhất thời toàn thân hót, ánh mắt không khỏi nhìn về phía Chu Tĩnh Di. Trước mắt cái này cô gái xinh đẹp dĩ nhiên cũng không thua gì với cung mai. Hơn nữa cùng cung mai khí chất có chút tương tự, loại này trong sạch lãnh mỹ nhân nhất là rung động lòng người. Muốn đánh nhất phá các nàng lạnh lùng vỏ ngoài, hưởng thụ được các nàng hot. Chu Tĩnh Di sắc mặt khó coi, lại đè xuống nộ ý. Cùng người đối chiến thời khắc không thể bị chọc giận, tránh cho ảnh hưởng lý trí, mất đi rõ ràng đánh giá, càng là sinh khí phẫn nộ, càng dễ dàng thất bại. Lục Trầm Thủy sắc mặt âm u, không nhịn được trước rồi. Hắn không cách nào nhịn được Hứa Chiêu như thế làm càn mà sắc mê mê nhìn chằm chằm Chu Tĩnh Di. Thật giống như phải đem Chu Tĩnh Di một khẩu nuốt trọn. Hắn hít sâu một hơi, đã quyết định động thủ. Trong đầu lôi ấn bỗng nhiên chợt lóe, sáu sợi lôi quang thoát khỏi lôi ấn, xung quanh nhất thời chậm chậm. Hắn sau một khắc xuất hiện ở Lục Trầm Thủy cùng Chu Tĩnh Di bên cạnh. Một tay bắt lấy một người, tan biến không còn dấu tích. Sau một khắc bọn họ xuất hiện ở một ngọn núi bên dưới. Lục Trầm Thủy cùng Chu Tĩnh Di không hiểu nhìn đến hắn. Đánh tiếp số lượng bốn phía, không biết thân ở chỗ nào. Trảm Linh Tông bên ngoài, Lãnh Phi nói, Lục Trầm Thủy thấp giọng nói, không giết hắn diệt khẩu. Lãnh Phi thở dài một hơi, lắc đầu một cái, không giết chết, đây là trực giác nói cho hắn biết kết quả. Kia Hứa Chiêu tu vi cao thâm, còn có bí thuật, mình ba người giết không chết hắn, một đòn giết chết, nếu không không thể tùy tiện kích động. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.